Thần ma hệ thống, chương 154, đàn chuột biến dị, góc truyện audio.com. Căn cứ vì hành động lần này đều cực kỳ xem trọng. Bởi vậy đã đồng ý cho nhiều thế lực lớn nhỏ đi cùng. Chỉ cần bọn họ nguyện ý trợ giúp quân đội thu phục kho lương. Như vậy sẽ phân cho bọn họ một phần lương thực. Sau cuối thời, lương thực trọng yếu nhất, có lương thực mới có thể mời chào bộ hạ. Mở rộng thế lực, những thế lực lớn nhỏ kia đương nhiên cũng nguyện ý vì lương thực mà liều mạng. Hơn nữa có thế lực quân đội cùng thế lực của Nhạc Trọng đi phía trước. Những thế lực lớn nhỏ kia cũng muốn được phân một chén canh. Thời gian vừa đến, đoàn xe do nhiều thế lực hình thành cực kỳ phức tạp liền hướng kho lương huyện Thượng Lâm chạy tới. Trên đường đi không hề nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào. Ngay cả tang thi cũng không thấy. Điều này làm Nhạc Trọng mơ hồ cảm thấy bất an. Kho lương huyện Thượng Lâm nằm vùng ngoại ô, chung quanh kho lương khổng lồ kia là đồng ruộng. Nhưng bên trong đồng ruộng vốn chỉ trồng hoa màu, hiện tại mọc đầy cỏ dại kỳ dị. Ngoài ra chỉ là một mảnh đất đai hoang vu. Đoàn xe vừa chạy tới kho lương, liền vang lên tiếng kêu thê lương vang vọng chân trời. Trong tích tắc từng con chuột biến dị màu đen lớn như con mèo từ trong động chui ra. Hướng đoàn xe điên cuồng vọt tới. Quái vật cấp 5, con chuột biến dị, quái vật biến dị quần cư. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy con chuột biến dị, trong mắt liền hiện lên một hàng tin tức. Đàn chuột biến dị tập hợp cùng nhau, hình thành một cỗ thủy triều màu đen. Từ khắp bốn phương tám hướng vọt tới đoàn xe. Nổ súng, nổ súng, thủ lĩnh các thế lực trong căn cứ nhìn thấy vô số con chuột biến dị. Trong mắt hiện lên nét bối rối. Không đợi đàn chuột đến gần đã lớn tiếng gầm rú, bộ hạ của các thế lực dùng đủ loại súng ống có được bắn phá lung tung về phía đàn chuột biến dị kia. Bởi vì đàn chuột biến dị dày đặc, trình độ bắn súng của bọn họ tuy rằng cực kém nhưng đại bộ phận không hề trượt phát nào. Bên trong đàn chuột từng con chuột biến dị bị đạn xỏ xuyên ngã xuống đất, lại bị những con chuột phía sau giẫm thành thịt vụn. Nhưng số lượng đàn chuột biến dị quá lớn, dù có thật nhiều con chuột bị tử đạn xỏ xuyên thân thể nhưng đối với đàn chuột nhiều như sóng biển không có cảm giác giảm bớt chút nào. Nhìn đàn chuột biến dị khổng lồ không ngừng tới gần, những thủ lĩnh thế lực dân gian không ngăn cản được áp lực đàn chuột mang tới. Lập tức lái xe bỏ chạy, một chiếc Jeep lâm vào giữa đàn chuột kia, từng con chuột biến dị giống như linh miêu đánh tới xe Jeep. Từng con chuột bị xe Jeep đụng chúng nội tạng vỡ tung tóe. Nhưng không thiếu những con chuột khác nhào lên xe Jeep, bỏ chật kín, hoàn toàn ngăn chặn tài xế trong xe. Xe Jeep chạy được chưa bao xa đã đâm vào một mảnh ruộng ven đường. Vô số con chuột biến dị điên cuồng cắn phệ cỗ xe Jeep kia. Nương theo từng trận thanh âm bén nhọn chói tai, xe Jeep đã bị đàn chuột cắn thủng một lỗ lớn. Những con chuột theo lỗ hổng chen đi vào, cắn nuốt người trong xe. Trong xe truyền ra thanh âm than khóc thê thảm, máu tươi văng lên kính thủy tinh tung tóe. Chiếc xe chấn động một cái sau đó ngừng phát lại bất động. Xe Jeep kia tựa như hình ảnh thu nhỏ của cả một chiến trường. Những chiếc xe khác chạy trốn vừa lâm vào trong đàn chuột biến dị lập tức bị cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Răng nanh của đàn chuột biến dị có thể cắn vỡ thép tấm. Dù là những vị trí yếu ớt trên bộ binh chiến xa cũng bị nó cắn mở. Vì vậy những chiếc xe bình thường khác càng không cần phải nói. Thủ lĩnh các thế lực rít gào. Đồ đần, đừng trốn, nổ súng, mau nổ súng tiêu diệt mấy con chuột kia. Đủ loại súng ống phun ra ngọn lửa. Súng máy trên bộ binh chiến xa của quân đội. Súng máy trên các loại xe tải cũng nổ vang, súng máy trong đội ngũ Nhạc Trọng đều phun ra ngọn lửa dày đặc vô cùng hung mãnh. Màn mưa đạn dày đặc hình thành một mảnh bão tố sắt thép. Thủy triều màu đen do đàn chuột hình thành giống như bị đại đao hung hăng cắt ra. Vô số con chuột bị bắn thành nát vụn, nhưng số lượng đàn chuột thật sự quá nhiều. Dù bị màn đạn phong tỏa nhưng vẫn có vài chục con xuyên qua màn đạn phong tỏa xông vào trong đám người. Đàn chuột vừa nhảy vào trận địa chỗ Nhạc Trọng, Tỷ Thanh Vũ cầm đường đao phảng chế trên tay vẽ ra một quỹ tích hoa lệ đem con chuột chém thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi, những cường hóa giả như Trần Thạch Đầu, Khổng Thiên Dự bọn họ đều huy động đường đao thật dễ dàng đem những con chuột biến dị kia chém giết. Chỉ vài chục con chuột thật không đáng sợ. Cho dù là người thường chỉ cần đè nén được nỗi sợ hãi đều có thể dễ dàng đem nó chém giết. Nhưng nếu người nào bị rơi vào trong đàn chuột cuồn cuộn kia, không có vài người có thể từ bên trong trốn tới. Những con chuột kia xông vào trận địa của những thế lực khác. Đối mặt với những con chuột to tướng như con mèo, những chiến sĩ tinh nhuệ có thể dễ dàng đem chúng giải quyết. Nhưng cũng có những thế lực luống cuống tay chân thật vất vả mới xử lý được chúng. Chỉ có 6 người bị con chuột biến dị trào tổn thương. Đàn chuột không ngừng tiến lên, dù trả giá thật nhiều thương vong, hai mắt đỏ ngầu nhưng không hề ngừng nghỉ khắc nào, liên tục tấn công đoàn xe. Dưới màn đạn bao trùm, chưa đầy 10 phút thời gian đã có hơn 2.000 con chuột bị bắn chết. Nhưng cũng có hơn 200 con chuột biến dị xông qua màn đạn đột nhập vào trong nhóm nhân loại. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Trong đội xe thế lực dân gian, một gã chiến sĩ cầm đại đao mới chém chết một con. Ngay sau đó có hai con chuột đột nhiên nhảy lên, cắn lấy vai hắn kéo xuống một khối thịt lớn. Con còn lại cắn vào đùi hắn, trực tiếp xé xuống một khối thịt khác. A tên chiến sĩ thét lên một tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Tay trái hắn nắm lấy con chuột trên vai dùng sức xé xuống. Sau đó ném sang một bên, tên chiến sĩ vừa xé mở con chuột kia lại có 4 con vọt tới. Nhào lên thân thể cắn phệ hắn, tên chiến sĩ thống khổ giãy giụa, la hét hồi lâu cuối cùng đã không còn tiếng động. Không ai cứu được hắn, bởi vì đã có thật nhiều con chuột vượt qua màn đạn đột nhập vào trận địa. Ngoại trừ đội ngũ của Nhạc Trọng mặc áo giáp rắn nước biến dị ra, những thế lực khác đã xuất hiện thương vong. Hơn nữa nhân số tử vong đã bắt đầu bay lên, đạn dược trong đội xe bắt đầu tiêu hao thật nhanh, bởi vì bắn quá nhiều nên súng máy đã nóng bừng lên. Chỉ mới kéo dài được cuộc chiến được 10 phút thì cuộc chiến giữa nhân loại cùng đàn chuột biến dị đã lâm vào tình trạng gay cấn. Nhạc Trọng trầm giọng ra lệnh, phun dầu lửa, hai chiếc xe cứu hỏa đã sớm chuẩn bị sẵn lập tức phun ra dầu lửa. Vòng quanh trận địa đội ngũ Nhạc Trọng phun ra nửa vòng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN Trình Ngọc đem một bình xăng châm lửa hướng chỗ phun dầu ném ra. Trong chớp mắt dọc theo đường dầu lửa phun ra dâng lên lửa lớn bừng bừng. Ngọn lửa nóng rực đem những con chuột biến dị tới gần hoàn toàn thiêu hủy. Ở một bên, quan chỉ huy quân đội Lũng Hải Từ Chính Cương cũng đã cho người bắn ra dầu lửa xoay quanh trận địa của mình. Hình thành một tầng lửa cách ly bốc cao hừng hực, cách trương,